người duyên dáng tôi thương, bao ngày hôm môi tơ hương. Tháng với ngày mơ nhuốm đau thương, tâm hồn mơ mong em luôn, mong vài lời em ngập hương. Thu nay về vương áng thê lương, vắng người duyên dáng tôi thương, mỗi tình tôi vẫn cô đơn. Xa muôn trùng liều luyến nhớ em, mơ hoài hình bóng không quên, hương tình mộng say dịu êm. Bao ngày qua thu lại về màng sầu tơ, nàng xây tình mới hồn tôi tối bời, nhìn hoa cười đón mừng vui duyên nàng tình thơ ngây, từ đây nát tan. Hoa ơi thôi ngừng cười đùa lạ lời, cùng tôi buồn đắm đừng vui chi tình, đây bao ngày thấm dây xéo tâm hồn này, lệ sâu hoen ý thu. Ai có về bên bến sông thương, nhắn người duyên dáng tôi thương, sao đành nỡ dứt tơ vương. Nay bơ vơ dây tình tôi nắn cung thơ, dứt lòng sầu trách người mơ. Người